Trọng sinh đại đạo tặc, chương 78 cấp boss đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng mài khoảng 1 giờ, vong hồn kỵ sĩ chỉ còn tí máu. Sau khi còn tí máu, nó lại có thủ đoạn mới. Tiết độc ở dưới chân mục tiêu tạo ra một khu vực nhiễm độc, mục tiêu đứng ở trên đó tốc độ di động giảm xuống 50, cùng với mỗi 2 giây nhận đến 1000 thương tổn ám ảnh. Không thể không nói, đây là một kỹ năng cực kỳ trâu bò, một lần thương tổn khiến cho Lục Ly mất hơn phân nửa máu. May mà hắn nhanh mắt nhanh chân, sau khi khu vực nhiễm độc xuất hiện lập tức liền đổi địa phương, thoát chết tránh được một lần thương tổn. Thời điểm lượng máu còn 5, Bernadette cuồng bạo, ùn ùn các loại kỹ năng cận chiến, mặt đất bị hắn đập cho loang lổ chia 5 x 7. Lục Ly đang đánh boss, đột nhiên dừng lại động tác trên tay, hắn nghiêng tai lắng nghe một chút, thần sắc ngưng trọng lên. Có người, hắn ở trên tháp đứng dậy, hướng về khắp nơi u hồn bên ngoài nhìn lại, lập tức liền thấy được một tiểu đội mười mấy người. Bọn họ đang tăng tốc thanh lý quái nhỏ, xem ra mục tiêu cũng là nơi này. Đáng chết, rất có khả năng là Bernadette hôm nay rất nghẹn khuất, gầm rú tạo âm thanh quá lớn, kinh động người chơi luyện cấp gần đó. Lục Ly có thể nhìn tới được bọn họ tự nhiên cũng nhìn tới được Lục Ly. Người nọ ở trên tháp, mắt sắc lấy tay chỉ Lục Ly, hắn như thế nào đi lên. Một linh pháp sư giơ pháp trượng đầy máu be bét, một bên phóng thích kỹ năng, một bên trầm giọng hỏi. Không rõ lắm, quản hắn làm sao đi lên thế nào, nghe âm thanh hình như boss chưa có chết, chúng ta nhanh xử lý bên này trước, rồi cướp của hắn, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy lại không cướp được. Người nói chuyện là thợ săn, lại là nữ thợ săn, nhưng mà tay nàng thao tác rất thuần thục so với tiểu thợ săn. Tàn mộng, cao hơn không chỉ một bậc, Lục Ly nhìn một chút liền không nhìn nữa, mà động tác bắn tên trên tay càng nhanh hơn. Vong hồn kỵ sĩ thể chất cao, toàn thân khôi giáp, bất cứ nơi nào trên thân thể cũng không khác biệt lắm, thật sự không cần thiết đi tìm điểm yếu. Boss còn dư 2000 điểm huyết, mà nhóm người kia ở đó không xa, nếu bọn họ buông tay không thanh trừ quái, mà là phái từng người đem quái dẫn đi. Lục Ly đang nghĩ tới cảm giác người bên kia đã làm như vậy, từng đàn quái bị dẫn đi, người chơi trận doanh tà ác cách thần tinh chi tháp càng ngày càng gần. Mẹ nó chứ, sớm không đến muộn không đến, nhất định phải đợi lúc này mới đến. Muốn dùng cung tiễn đem boss giết chết trước khi đám người kia đến, dứt khoát chính là si tâm vọng tưởng. Liều mạng, Lục Ly từ trên tháp nhảy xuống, hướng boss xông đi lên. Hệ thống kỹ năng ảnh tập hoàn thành 93, tạo thành 210. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 1 giây. 64 con số thương tổn màu đỏ nhẹ nhàng hiện lên, là hắn dùng cung tiễn thương tổn gấp 10. Hệ thống, bối thư kỹ năng hoàn thành 81, tạo thành 92. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu chúng phải hiệu quả phá giáp. Phá giáp hiệu quả đối với loại boss phòng ngự cao này quả nhiên hữu dụng nhất, không có cái này, trước đó Lục Ly công kích bình thường cũng chỉ hơn 10 điểm, mà sau khi phá giáp công kích bình thường liền có thể đạt tới 20-30 điểm. Boss đánh trúng Lục Ly, 350, chấm, uống hết một bình dược tề, thừa dịp phá giáp còn chưa mất đi hiệu lực, Lục Ly quyết định lần thứ 2 phát động ảnh tập. Hệ thống, kỹ năng ảnh tập hoàn thành 95, tạo thành 300. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hình thức tự do, độ hoàn thành đạt tới 95, là có thể đánh ra gấp 3 lần bạo kích thương tổn, vừa rồi một kích này, Lục Ly hoàn toàn là siêu cường phát huy ra tới, theo hắn biết trước lúc hắn sống lại cũng không có nhiều người có thể đánh ra tới độ hoàn thành này. Ảnh tập yêu cầu yếu tố động tác ít, kỹ năng này Lục Ly lại luyện tập nhiều nhất, hơn nữa có một chút may mắn, tạo nên một kích kinh người. Bernadette 2 lần liên tục đều không đánh trúng Lục Ly, hắn vẫn nộ giơ lên chiến chùy trong tay, lại phát động kỹ năng tiết độc. Để người ta giờ khóc giờ cười là, ngay cả nhóm người bên ngoài 100 mét kia, dưới chân đều xuất hiện khu vực nhiễm độc. Vốn đều đâm đầu giành giật từng giây kéo quái thanh trừ, ai có thể nghĩ đến boss phóng đại chiêu sẽ đem chính mình cũng kéo vào, đội người tại mỗi 2 giây chịu 1000 thương tổn nhiễm độc, quân số bắt đầu giảm đi. 4-5 đạo bạch quang sáng lên, mẹ kiếp, lão đại chết rồi. Lòng còn sợ hãi tránh xa thương tổn của lần nhiễm độc thứ 2, người chơi này không may mắn liền phát hiện bên mình đã ngã xuống không ít người, thậm chí bao gồm cả lão đại của bọn họ. Trên bảng xếp hạng đứng thứ 9 Tiêu Mạc, Vinh Diệu Chi Đô Hội Trường. Cái này cũng chưa hết, nhiễm độc trên mỗi cá nhân đều làm cho tốc độ di động giảm 50. Cùng giảm trạng thái có lợi, đám quái bọn họ kéo đi tất cả đều quay lại đối với bọn họ cuồng ẩu, trong khoảng thời gian ngắn người ngã ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn. Lục Ly đang đứng ở trước mặt boss, tất nhiên cũng không may mắn thoát khỏi, nhưng mà sau khi hắn khởi động kỹ năng trên giày, giảm tốc hiệu quả liền có thể miễn cưỡng thừa nhận. Mau lẹ giày ra, hắc thiết hộ giáp 8, nhanh nhẹn. 4. Đặc hiệu, mau lẹ, tốc độ di động gia tăng 20, duy trì liên tục 10 giây, phục hồi 120 giây, không thể trồng chất, trang bị nhu cầu đẳng cấp 5, độ bền 30. 10 giây sau, hiệu quả mau lẹ biến mất, Lục Ly thừa nhận boss 2 lần thương tổn, mất hơn 700 máu, rốt cuộc xem như là chống qua. Lượng máu của boss cũng hạ xuống trong vòng 500 điểm. Nhanh lên, boss muốn treo, lôi đợt quái này đi kỵ tỷ ngươi trước đi quấy nhiễu đạo tặc kia đánh boss. Sau khi lão đại chết, lập tức có người tiếp nhận chỉ huy công hội đứng đầu há chỉ là hư danh. Lục Ly ánh mắt ngưng đọng, dẫm chân xuống, thân hình lao lên, dao găm một vệt từ trái sang phải. Hệ thống, cắt cổ kỹ năng độ hoàn thành 85, tạo thành 100. Thương tổn kỹ năng, hiệu quả chảy máu cấp 1. Bạo kích, đầu tiên là 147, sau đó là một chuỗi 20, vẫn nhẹ nhàng 10 cái lên xuống. Sau khi bạo kích, Bernadette tiến vào trạng thái suy nhược, công kích phòng ngự đều giảm xuống nhanh chóng, nó giống như biết mệnh mình không còn bao lâu nữa, ánh mắt nhìn lại quyến luyến nhìn thoáng qua thần tinh chi tháp phía sau, im lặng nghênh đón tử vong. Ảnh tập bối thứ ảnh tập cắt cổ, boss ngã xuống đất, thăng cấp, hệ thống, người chơi Lục Ly hoàn thành giết đầu boss xã ngoại vong hồn kỵ sĩ Bernadette. Kênh thế giới đánh giết vừa mới hạ xuống, liền nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Lần này mấu chốt nhất không phải đội Lục Ly, mà là chỉ có một mình Lục Ly. Ngắm hoa phẩm ngọc ta ngất, đây chính là một mình đấu boss xa, vô muối đã đoái, Lục Ly đại thần chính là châu bò, nhìn thấy Tiêu Mạc đánh boss xã ngoại, giết một cũng lập tức ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tần tiên phong Tiêu Mạc kia tính cay rắm, nói cho dễ nghe là 20 người, người bạn của ta thuộc trận doanh tà ác kia tận mắt chứng kiến bọn họ xuất động 300-400 người, Lục Ly người ta là một người, một mình đấu boss, vong hồn kỵ sĩ, nghe liền cảm giác phá nát trời. Vũ sắc như tất trận doanh quang minh ta có Lục Ly đại thần, các ngươi trận doanh tà ác có gì, không phục đi ra so đấu vài lần. Người chơi trận doanh quang minh cảm thấy thật ra chính là thông qua hào quang nhân vật cùng sự kiện chậm rãi tích lũy được, đợi đến khi trận doanh khai chiến, một khi nghe nói trận doanh nào đó có đại thần đến đây, toàn bộ người trong trận doanh tinh thần đều sẽ tỏa sáng. Người bên Vinh Diệu Chi Đô còn dư một đợt quái cuối cùng, bọn họ nhìn xem có điểm giải ra, đạo tặc này giống như không thể chỉ dùng một chữ cường để hình dung, bọn họ tuy rằng nhìn không thấy thương tổn thế nhưng lại có thể nhìn đến lượng máu của Bernadette. Một vong hồn quái toàn thân mang trọng giáp lại không kiên nhẫn đánh như thế. Trăm tê không được kỵ tỷ cuối cùng từ trong quái vật phong tỏa vọt ra, khai cung bắn tên. Cách chương.